Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Đừng có lại dùng ngắn sinh loại tầm nhìn. Canh thứ ba, căn cứ tìm kiếm hòa chủng chi pháp. Lữ gia nho nhã thư sinh Lữ Ngân cùng Ngô Tứ công chúa lân cận bắt đầu tìm kiếm. Hai người mặc dù thấy Tô gia hai người kia hướng chỗ càng sâu mà đi, nhưng cũng không đi ngăn cản. Rất nhanh, Lữ Ngân liền phát hiện dị hỏa hòa chủng, lấy ra thủy tinh cầu bắt đầu thu lấy. Nhiều lần, Ngô Tứ công chúa cũng phát hiện, hai người cách xa nhau không xa, mà nhị hoàng nữ Hạ Doãn từ trong ngực cầm ra một thanh người giấy. Trong miệng nói lẩm bẩm, chính là đổ ra ngoài. Này chút người giấy phảng phất là người sống một dạng. Sau khi hạ xuống, chính là cấp tốc di chuyển, dẫm đạp trận vị, đem Lữ Ngân cùng Ngô Tứ công chúa bao bao ở trong đó. Chợt, một đạo vô hình sát vách chi che đậy liền tạo thành. Này cái lồng có khả năng ngăn cách hết thảy khí tức, mà nhường hỏa yêu mặc dù tới gần, cũng không cách nào cảm ứng được nơi đây có sinh mệnh tồn tại. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Doãn bỗng nhiên cong ngón búng ra. Ba, một khối đá lập tức di động vị trí. Nàng đi qua đi lại, lại tinh tế quan sát một thoáng, lại là cong ngón búng ra. Như thế như vậy, liên tục búng ra, từng khối tảng đá cũng di động vị trí. Tiếp theo dùng cửu tiêu bắc đầu chi thuật sắp hàng. Hạ Doãn cấp tốc từ trong ngực tay lấy ra phù lục. Ngón tay lắc một cái, phù lục liền bốc cháy lên, đợi cho hóa thành tro tàn. Nàng hai tay trống không xuất hiện lấy này chút tro tàn. Trong miệng nói lẩm bẩm, tiến tới bay vụt hướng bắc đầu thất tinh phương vị. Đây là điểm tinh thuật, tuy là điểm tinh, kỳ thật cũng là mượn nhờ từ nơi sâu xa một loại sức mạnh phương thức. Thất tinh kéo dài tính mạng cùng thuộc này nhóm. Lúc này, này hòn đá nhỏ trận mặc dù đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ thi triển. Nhiều lần, bốn phía chính là dâng lên một cỗ kỳ dị sương mù. Xem như tiến hành hai lần cách ly, làm xong tất cả những thứ này, Hạ Doãn mới khoanh chân ngồi tại trận tâm. Nàng tầm mắt hướng nơi xa nhìn một chút, ánh mắt cùng trong nhận thức đã lại không Tô gia hai người kia. Rõ ràng đã là đi xa. Hạ Cực cùng Tô Điềm hai người tốc độ cực nhanh, chạy như bay tại đây một mảnh hỏa kiếp đất khô cằn lên. Thỉnh thoảng có dung nham dòng suối róc rách mà qua, siêu cao nhiệt độ không khí để cho người ta không thể không ngừng bước, hoặc là sớm né tránh. Pháp thân xác thực mạnh mẽ, nhưng người đem pháp thân đặt vào dung nham bên trong đi bong bóng xem. Nhìn một chút có thể hay không hồi trở lại được đến. Chỉ chớp mắt, hai người đã đi rất xa. Có thể nói là hoàn toàn đi sâu này một mảnh dị hỏa chỗ. Tô Điềm nói, địa hình nơi này là chúng tinh cùng nguyệt hình ảnh. Dị hỏa là tinh, trong đó nhất định có tốt hơn hỏa chủng. Hạ Cực đáy lòng là một loại, thường về thăm nhà một chút. Cảm giác. Nhưng ngoài mặt vẫn là hết sức thận trọng nói. Có thể là, Tô, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước trang cái hồ đồ. Tiếp tục nói, Tô Điềm, ngươi không cảm thấy nơi này sẽ nguy hiểm hơn sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Bên ngoài đã có 5 cái hỏa ma long, nơi này bảo vệ hỏa yêu sợ là càng thêm đáng sợ à? Tô Điềm hỏi, có ngươi đáng sợ sao? Hạ Cực. Có, Tô Điềm hỏi, ngươi có dám hay không vỗ lương tâm nói? Hạ Cực nói, ta vỗ lương tâm nói, nơi này hỏa yêu so ta lợi hại hơn. Tô Điềm hừ một tiếng, lương tâm của ngươi bị chó ăn. Nhiều lần, Tô Điềm bỗng nhiên dừng bước lại, nàng cả người bắn ra, đưa tay đè ép, mặt đất màu đỏ sậm nóng bỏng bùn đất chính là dồn dập bắn tung tóe mà ra. Lộ ra trong đó một khỏa màu xanh trắng hòa trùng. Nàng lại liếc mắt nhìn đang lại giả bộ như cảnh giác vô cùng Hạ Cực. Nơi này hái hết thảy hòa trùng, ta và ngươi chia 5 năm. Ta biết ngươi không muốn, nhưng ngươi có muốn hay không trợ giúp ngươi cái kia muội muội? Có muốn hay không muốn chính mình thế lực? Càng quan trọng hơn là, ngươi có muốn hay không muốn đi ra giữa chúng ta bước thứ nhất? Hạ Cực, Tô Điềm nói, ta biết ngươi là ai, cũng không có nghĩa là những người khác biết. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ thấy thành ý hợp tác, mà sẽ không lỗ mãng lại đi cự tuyệt. Hạ Cực nhắm mắt lại. Tô Điềm nói, Hạ Cực, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vì cái gì không có người lại đi gây sự với thần võ vương? Bởi vì ta đã hoàn thành đối hoàng cung thăm dò, đối đủ loại dấu vết để lại chỉnh hợp, thậm chí đem ngươi không cẩn thận lưu lại sơ hở đều thanh trừ hết. Trừ ta ra, không có người sẽ phát hiện ngươi chính là thần võ vương. Hạ Cực, Tô Điềm nói, ta đem lời đều nói rõ ràng rồi đi. Cũng tốt nhường ngươi yên tâm. Ngươi tại kiếp nạn đến đạt tới trước 11 cảnh, là ngoại tộc, nhất định phải diệt trừ. Nhưng ngươi có được Hắc Hoàng Đế Pháp thân về sau. Ngươi chính là trận này hỏa kiếp bảo tàng chìa khóa. Nếu như ngươi không phải ta người Tô gia, như vậy ngươi vẫn là nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Nhưng thiên ý hết lần này tới lần khác nhường ngươi là. Không nên cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi. Ta xem quá nhiều chuyện, sẽ không tự hủy trương thành. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói sinh mệnh cấp độ sao? Ngươi bây giờ sinh mệnh cấp độ đã rất cao. Trên cái thế giới này, ngoại trừ ta loại cấp bậc này tồn tại, không ai có thể cùng ngươi sinh ra dòng dõi. Tình cảm, tình yêu đều có thể bồi dưỡng. Ta cũng đang cố gắng bồi dưỡng. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cùng một chỗ hỏi ra đi. Chỉ có tiểu hài tử mới lén lút, trốn trốn tránh tránh, đến ngả bài thời điểm cũng còn cất giấu. Hạ Cực, Tô Điềm nói, ngươi muốn hỏi ta làm sao phát hiện thân phận của ngươi? Đúng hay không? Cái kia ta và ngươi đếm một chút. Thứ nhất là Bắc Địa Đao Vương Phong Nghiêu Mã. Ngươi mặc dù làm che giấu cùng ngụy trang, điều này có thể giấu giếm được Tô gia phổ thông đệ tử. Thế nhưng ngươi có biết hay không ta tự mình đi xem? Phong Nghiêu Mã không có dòng dõi, cho nên ta giúp ngươi nhiều viện một cái chuyện xưa, che giấu đi qua. Thứ hai là ngươi lấy Tô Lâm Ngọc cho con nàng túi thơm. Thậm chí khi tiến vào trang viên kia sau tính cách đại biến, đả thương nặng Hàn Thiên Hầu, về sau ta lão thái thái dây vào xảo ngộ đến ngươi. Ta thông qua nàng thử một chút ngươi, ngươi không có quá quan, ngươi biết không? Thứ ba, đến mức ngươi thân phận của Hắc Hoàng Đế xác nhận liền càng đơn giản hơn. Hắc Long Nữ Hoàng là cái gì? Tô Băng Huyền chết như thế nào? Sau khi ngươi trở lại cái kia thương là chính mình làm ra, mà mượn cùng ngươi ra mắt, ta tới gần ngươi về sau triệt để cảm nhận được ngươi lực lượng trong cơ thể. Làm cuối cùng xác nhận, bất quá, đừng lo lắng, ta đối tất cả mọi người che giấu, liền Chu gia lão tổ đều không nói cho. Hắc Long Nữ Hoàng cái này hoang ngôn, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục tròn xuống. Muội muội của ngươi sau này liền là muội muội của ta. Tô Điềm cũng không ngắt hỏa chủng, bẻ ngón tay bắt đầu 1 2 3 4 của trách. Hạ Cực, hắn bỗng nhiên có một loại chính mình thất bại thảm hại cảm giác. Ngươi đến tột cùng bao lớn? 19 tuổi, Hạ Cực ngồi tại dung nham trên mặt đất, hai chân để vào trong nham tương vừa đi vừa về hoạt động lên. Không giả, ngả bài. Nhưng vẫn là uể oải. Tô Điềm triệt để bỏ qua cái kia hỏa chủng, đi đến bên cạnh hắn, hai tay ôn nhu vỗ về chơi đùa lấy tóc của hắn. Ôn nhu nói, tiểu cực, cái này cũng không trách ngươi, không ai có thể so ngươi làm tốt hơn rồi. Hạ Cực thấy thân thể mềm mại đang từ sau cùng hắn ôm nhau. Tóc dài như mài mực, tại cần cổ hắn nhẹ nhàng gãi, có chút ngứa. Tại nơi tuyệt địa này phía trên, hỏa liễm thỉnh thoảng bắn tung tóe mà lên. Tô Điềm ôm lấy Hạ Cực cổ, gương mặt kề sát ở hắn tóc dài bên trên, nói khẽ, hết thảy người từng hận qua ta địa phương, ta đều sẽ sửa đổi đến. Cái này kỷ nguyên vừa mới bắt đầu, con đường của chúng ta còn rất dài. Không muốn vì mấy năm hiểu lầm mà nhường sau này vạn năm trở thành địch nhân. Hạ Cực nói, ta chưa bao giờ tận hiếu. Tô Điềm nói, ta cùng đi với ngươi lục đảo tuyệt địa, đi nắm Tô Lâm Ngọc tìm trở về. Sau này ta cũng bảo nàng mẹ, cùng ngươi cùng một chỗ tận hiếu. Hạ Cực nói, ta không thích thế gia nô dịch người khác, trà đạp người khác tôn nghiêm. Những cái kia trong trang viên nô bộc, còn có đấu giá chợ đen trong kia chút như là xúc sinh trang trong lòng người. Ta biết, trên đời này cường giả nô dịch kẻ yếu cũng không hiếm lạ. Trong hoàng cung cũng có giai lệ 3000, cung nữ thành đoàn, thậm chí rất nhiều thái giám. Hoàng đế cũng sẽ có bạo quân, nhưng bọn hắn đều chưa từng như là thế gia như vậy. Triệt để tước đoạt người hết thảy. Tô Điềm nói, ta đem bọn hắn đều thả, cấm chỉ chợ đen phòng đấu giá làm, chỉ để lại một chút thị nữ người hầu làm người hầu. Nhưng cũng lệnh cưỡng chế gia tộc tử đệ cần đối xử tử tế bọn hắn. Hạ Cực, Tô Điềm hỏi, còn nữa không? Hạ Cực lắc đầu, hắn có một loại cảm giác không chân thật, rõ ràng cần phải đi chém giết lấy được đồ vật. Rõ ràng căn bản là không có cách điều hòa mâu thuẫn. Đang ở trước mắt nữ nhân này vài ba câu ở giữa liền giải quyết. Hoặc là nói là nhanh giải quyết. Hắn thậm chí có chút hoang mang dâng lên. Tô Điềm ôn nhu ôm hắn. Tiểu Cực, không muốn bao la mờ mịt. Nếu vận mệnh nhường ngươi không giống với người khác, nhường ngươi dự định trường sinh chủng vị trí. Như vậy thì đừng có lại dùng ngắn sinh loại thị giác đi xem cái thế giới này. Trông coi ta, sớm một chút ngắt xong hỏa chủng, về nhà sớm, có được hay không? Hạ Cực gật gật đầu. Hắn lại không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt hoặc là giả ngu. Tô Điềm lúc này mới khoanh chân ngồi vào cái kia màu xanh trắng hỏa chủng trước. Lại lấy ra một khỏa không giống với người khác màu vàng kim thủy tinh cầu. Bắt đầu hấp thu, nàng hút tốc độ cực nhanh, người khác cần ít nhất một canh giờ hấp thu, nàng vài phút liền hút xong về sau, nàng xa xa nắm màu vàng kim thủy tinh cầu vứt cho Hạ Cực. Trước cho ngươi, Hạ Cực cũng không khách khí, tồn lên, mặc dù hắn cũng không thèm khát hỏa chủng, nhưng lại hết sức hiếm có này loại màu vàng kim thủy tinh cầu. Hai người lại đứng dậy, chạy về phía trước, giây lát về sau, Tô Điềm tầm mắt khẽ động, lần nữa tinh chuẩn phát hiện một đoàn màu xanh trắng hỏa chủng. Lần này hỏa diễm độ tinh khiết thậm chí càng hơn trước đó. Tô Điềm lại cầm ra một cái màu vàng kim thủy tinh cầu. Hoa thêm vài phút đồng hồ chứa đựng xong hỏa chủng, nhìn xem Hạ Cực nói, cái này độ tinh khiết cao một chút. Muốn hay không đổi? Hạ Cực lắc đầu, ta không có như vậy tính toán chi ly. Y, Tô Điềm cũng không nữa khách sáo, trực tiếp nắm thủy tinh cầu để vào chính mình trong chữ vật không gian. Hai người tiếp tục tìm kiếm mới hỏa chủng. Lần này, Tô Điềm tọa hạ mới bắt đầu hấp thu, thanh ngọn lửa màu trắng hóa thành ngón út độ lớn dòng nhỏ, chảy hướng thủy tinh cầu. Bỗng nhiên, này hỏa diễm dòng nhỏ sinh ra một tia chấn động. Ngay sau đó, xa xa dung nham bắt đầu quay cuồng. Bình tĩnh đại địa bỗng nhiên như địa chấn hoảng lên. Nguyên bản đã không thấp nhiệt độ lại bắt đầu phi tốc bay lên. Thậm chí không khí cũng bắt đầu hoàn toàn méo mó. Ánh trăng cũng là bị khói mù hạt tròn chiết xạ ra kỳ dị vầng sáng. Một tiếng âm u mà đáng sợ dung nham quay cuồng tiếng từ đằng xa tới. Rất nhanh, một đầu màu đỏ sậm to lớn quái ngạc theo dung nham bên trong bò lên ra tới. Nó so bình thường cá sấu lớn không chỉ 10 lần. Trong mắt lập lòe ngọn lửa màu xanh. Nhìn xem cấp độ, khả năng so hỏa ma long còn mạnh hơn. Nó mỗi một lần đạp động, đều mang theo mặt đất chấn động. Mà dung nham hướng bốn phía bắn tung tóe, cuối cùng nó nắm cái kia một đôi thanh diễm con người gắt gao chăm chú vào Tô Điềm trên thân. Sau đó cấp tốc vô cùng lao đến. Hạ Cực cấp tốc ngăn cản đi lên. Nhưng Dung Nham cự ngạc không nhận ra trước mắt Hắc Hoàng đế. Tự tin mang theo cuồn cuộn hỏa độc. Tiếp tục xông vào. Hạ Cực tràn ngập 11 cảnh song trọng máu tỉnh lực lượng cánh tay lập tức hóa vi hắc long trảo. Nắm lấy Dung Nham cự ngạc. Hơi hơi vận lực. Sau đó đem Dung Nham cự ngạc hướng nơi xa bỏ qua. Dung Nham cự ngạc đập xuống đất. Mặt đất run một cái. Sau đó, Dung Nham cự ngạc tiếp tục đứng lên, hướng Tô Điềm đám người vọt tới. Không quan trọng thức ăn còn khoa trương. Chết, Hạ Cực cuối cùng phát hiện, này loại hỏa yêu là thật đáng sợ. Hắn chỉ dựa vào lúc này lực lượng, thế mà còn vô phương thuận lợi triệt để hạ gục. Rơi vào đường cùng, hắn thả ra chính mình Hắc Hoàng đế hình dáng. Kinh khủng cảm giác áp bách giống như thực chất hướng bốn phương ép đi. Hết thảy tồn tại ở Dung Nham bên trong hỏa yêu lập tức không còn dám động đậy. Dung Nham cự ngạc trừng mắt lửa xanh con người ngốc ngốc nhìn xem. Két, ken két, rất nhanh, một đầu 24 con, 18 chảo, hơn 90 trượng khủng bố hắc long kéo ra hai cánh. Vắt ngang ở hỏa hồng bầu trời đêm. Hắn hai cánh che trời, bỏ ra lệnh vạn vật sợ hãi bóng mờ. Một sợi tinh khiết ngọn lửa màu đen nhảy vọt tại tinh mịn hiền lành lân giáp ở giữa. Tô Điềm ngửa đầu nhìn xem, tầm mắt lộ ra vẻ tán thán. Thật xinh đẹp, sau đó lại nhẹ giọng nỉ non. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, ngươi lần này thế mà đứng ở ta nơi này bên. Dung Nham cự ngạc, bỗng nhiên. Nó quay đầu chạy như điên. A, không phải thức ăn a, là cha. Hạ Cực biến cũng thay đổi. Làm sao lại để nó chạy? Một lần lao xuống, một ngụm mang theo tử vong hắc diễm cuốn qua Dung Nham cự ngạc. Dung Nham cự ngạc lập tức bắt đầu biến mất. Nó như là biến thành một đầu giấy cá sấu. Hỏa kháng hoàn toàn tan biến. Thân thể thì bị ngọn lửa chậm rãi thôn phệ. Hóa thành cho tàn, tại diễm trong gió tan biến hầu như không còn, tựa như chưa từng tồn tại. Hạ Cực tiêu diệt này Dung Nham cự ngạc, cũng không vội mà biến trở về tới. Lớn như vậy thân thể muốn ép rụt về lại, hết sức khó khăn, quá trình vô phương miêu tả. Thế là, hắn thu lại hỏa diễm, ghé vào Tô Điềm bên cạnh người, hai cánh rũ cụp lấy. Rũ xuống Dung Nham bên trong, 18 con móng vuốt chia đều lấy, 24 con chỉ lưu một khỏa đang lẳng lặng nhìn xem bốn phía. Còn lại đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bực này kỳ dị mỹ lệ kinh khủng tồn tại, đơn giản làm người khó có thể tưởng tượng. Tô Điềm cùng hắn so sánh, liền là con kiến nhỏ. Có hắn tồn tại, Tô Điềm cũng là bị mở, siêu cấp VIP màu xanh lá lối đi. Càng thêm thuận lợi ngắt lấy hỏa trùng. Hết thảy thủ hộ tại đây chút màu xanh trắng hỏa trùng cạnh hỏa yêu nhóm đều giống như biến mất. Thậm chí không có cái nào hỏa yêu dám theo dưới nham tương mặt ngoi đầu lên ra tới. Hạ Cực giống như chân chính đế vương quân lâm nơi đây. Hắn tới, liền không có bất kỳ cái gì mặt khác tồn tại. Dám lại tùy tiện càn rỡ. Tô Điềm một bên ngắt lửa cháy loại. Còn vừa cùng hắn nói, chờ ngươi biến trở về tới lại chia đều. Sau nửa canh giờ, hai người đã thắng lợi trở về. Lúc này là lại hồi trở lại dị hỏa khu đi ngắt dị hỏa. Hạ Cực nỗ lực mà thống khổ nắm chính mình nhét vào trở về. Hóa thành hình người, sau đó lại từ không gian chữ vật bên trong một lần nữa đi một bộ y phục trùm lên. Tô Điềm hết sức quan tâm tại hắn quần áo mới bên trên là một chút bị ngọn lửa đốt cháy dấu vết. Lại qua ba canh giờ, Tô Điềm đã lại dùng bình thường thủy tinh cầu góp nhặt 5 viên dị hỏa hòa trùng. Đây cũng không phải tay nàng pháp không tốt, mà là bình thường thủy tinh cầu sức thừa nhận thực sự là có hạn. Những người khác siêu tập đều là một canh giờ một khỏa. mà bầu trời xa xăm bỗng nhiên lần nữa đỏ lên, dung nham mây cuốn tới, phẫn nộ tiếng long ngâm vang vọng bốn phương, là hỏa ma long quay trở về. Rõ ràng mấy vị kia dẫn dắt rời đi hỏa ma long thế gia đệ tử đã làm đến cực hạn. Dị hỏa chỗ bên trên mấy người nhất thời cũng tản ra. Riêng phần mình lợi dụng gia tộc ban cho pháp khí rời đi. Hạ Cực cùng Tô Điềm lấy ra long hành thiên lý. Tay cầm nắm chặt cái kia long hình cánh chim hình dáng ngọc bội. Trong lòng đọc thầm hướng đi cùng với sử dụng. Sau đó thân hình trong nháy mắt tan biến tại chỗ, lại xuất hiện đã ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời, ngọc bội cũng vỡ vụn. Hai người trở lại địa điểm ước định, mà mặt khác con em thế gia cũng đang lục tục trở về. Chờ lấy phân phối hỏa chủng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.